Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Nữ Vương. Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương cơm nước xong đang định đi trên lầu chơi game đây. Việc này là Cao Kiện nâng. Nguyên bản Nhạc Như Thương là muốn đi dạo phố, nhưng Cao Kiện cảm giác mình không có thể phối hợp nàng a. Bằng không không chắc liền cho mình quẹo đến nơi nào. Liền, Cao Kiện lựa chọn đánh điện chơi. Thành công thu hoạch Nhạc Như Thương không ít tâm tình tiêu cực. Cổ Hạnh Nhi xuất hiện khá là bất ngờ. Căn cứ không buông tha mỗi một lần tu luyện cơ hội nguyên tắc. Cao Kiện ở Cổ Hạnh Nhi chạm hắn một sát na. Đem nàng từ đối diện thang máy lôi lại đây. Chuyện này đối với Cao Kiện mà nói là nhấc tay chi lao sự tình. Vốn tưởng rằng có cái 1800 tâm tình tiêu cực liền không trắng ra tay một lần. Kết quả, từ 3 phút trước đến hiện tại, tâm tình tiêu cực liền không ngừng lại qua. Hơn nữa một đợt so với một đợt mãnh, này đều quét hơn 30 vạn. Cao Kiện đều kinh ngạc, đây chính là có thể bù đắp được Lâm đại tác giả một tuần lễ thành quả lao động. Lẽ nào, vừa chính mình, dĩ nhiên gặp phải trong truyền thuyết võng hồng. Cổ Hạnh Nhi tâm tình tiêu cực là cái thứ nhất quét đi ra. Lại sau đó cơ bản liền đều là các lão gia tên. Qua loa liếc mắt nhìn có thể có 2-3 ngàn điều. Cao Kiện đột nhiên cảm giác đối với hệ thống tựa hồ có chút hiểu lầm. Chính mình trước phương hướng có phải là sai rồi. Hắn nên nhiều tìm xem lạc đàn võng hồng a. Bắt được một mấy trăm ngàn. Cùng mua vé xổ số giống như. Cứ việc như thế nghĩ. Cao Kiện cũng không có trở lại quét một đợt ý tứ. Dù sao tiểu cô nương thật đáng yêu. Một lần cũng là như vậy. Tổng chơi tim đập, cái kia không được lưu lại tuổi ấu thơ bóng tối. Cao Kiện không muốn trở về. Kết quả Cổ Hạnh Nhi nhưng dẫm tiểu dép lê. Từ phía sau chạy chậm đuổi theo. Xong đuôi ngựa trên dưới đung đưa. Tiểu ca ca, đưa tay ra. Cho ngươi một thứ ngươi có muốn không? Cổ Hạnh Nhi thở không ra hơi chạy tới. Nàng ngọt ngào âm thanh dây bởi vì hô hấp mà trở nên ồ ồ. Nhưng trực tiếp bên trong âm thanh khống các trạch nam thật là có chút đem khống không được hai. Tay của chính mình, Nhạc Như Thương liếc Cổ Hạnh Nhi một chút. Không biết tiểu nha đầu này muốn làm cái gì vấn đề. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 123. Cao Kiện xoay người, trước hắn không trở lại là sợ xúc phạm tới 2D em gái tâm linh nhỏ yếu. Không nghĩ tới nàng chủ động đuổi theo. Cái gì? Cao Kiện nghi hoặc đưa tay ra. Ta, ngươi có muốn không? Cổ Hạnh Nhi đem mình tay nhỏ đặt ở Cao Kiện bàn tay lớn trên. Mang theo vui tươi mỉm cười. Tích tích tích tích tích. Cao Kiện ngây người 2 giây. Lại là một sóng lớn tâm tình tiêu cực mãnh liệt mà tới. Lại nhìn trực tiếp. Màn hình đã bị màn đạn che đậy. Song song. Thất tình. Người đàn ông kia. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Chống đỡ Hạnh Nhi tìm tới tình yêu chân thành. Ta cùng ta hai người bạn gái đều chân tâm chúc phúc ngươi. 5.555.555.555. Sinh không thể luyến, sân thượng thấy, có cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn đồng thời sao? Ngoặc kép, ra sức, a, Cao Kiện muốn âm thầm cho Cổ Hạnh Nhi ấn like. Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Cao Kiện cảm giác mình không thể là tu hành. Liền lừa dối hồn nhiên thiếu nữ cảm tình không phải. Liền Cao Kiện yên lặng lấy tay từ Cổ Hạnh Nhi trong tay rút ra. Trịnh trọng việc trả lời. Không muốn. Đến từ Cổ Hạnh Nhi tâm tình tiêu cực cộng 555. Đến từ. Cao Kiện nhìn tâm tình tiêu cực thì có điểm không hiểu những này trạch nam. Vừa nhưng đã hiểu rõ Cổ Hạnh Nhi mạng lưới chủ bá. Streamer. Bản chất. Như vậy theo lý thuyết. Chính mình đại nghĩa lẫm nhiên từ bỏ tu luyện cơ hội. Nên được Cổ Hạnh Nhi những người ái mộ tôn trọng mới đúng vậy. Có thể làm sao so với vừa cái kia một nhóm quét càng nhiều. Hạnh Nhi không khóc, đứng lên tới đón tuốt. Đại yêu Hạnh Nhi, đưa ra hai khung máy bay. Đau lòng nhà ta Hạnh Nhi. Lão Tam, đưa ra một khung máy bay. Hạnh Nhi không sợ, ngươi còn có chúng ta. Khả năng là thổ hào. Đưa ra một cái hỏa tiễn. Hàng trước vây xem cường hào. Mẫn cảm từ, đưa ra. Phì Trạch vui sướng, đưa ra. Cao Kiện phảng phất hùng hồn phó nghĩa giống như rời đi. Hắn cảm giác mình mỗi một bước đều rất nặng nề. Đây là cỡ nào quý giá tài nguyên tu luyện a? Thật muốn đi sao? Có thể không đi, cái kia không phải thành lừa dối thiếu nữ ngu ngốc cảm tình sao? Còn phải đi, đây là vấn đề nguyên tắc. Cổ Hạnh Nhi bĩu môi, đầy mặt oan ức, nàng nghĩ đến vài giây. Dùng sức Nhi dùng tiểu hài cùng dậm một cái chân, dĩ nhiên lại đi theo. Hạnh Nhi buông tha đi, người kia rõ ràng là cùng bạn gái đến. Đúng đấy, ngươi nhìn hắn bạn gái, rõ ràng nữ vương khí chất, không chừng hắn là cái nhược được. Hạnh Nhi không thể yêu thích như vậy. Kỳ thực, ta cảm thấy cái kia nữ vương rất có mùi vị, cùng chung chí hướng, đề tài bị mang lệch rồi. Thật là nhiều người chợt bắt đầu tán gẫu nổi lên Nhạc Như Thương. Cao Kiện vốn là muốn đánh điện chơi. Kết quả đến trung tâm giải trí, Nhạc Như Thương đưa ra muốn đánh bia. Kỳ thực chơi cái gì đối với Cao Kiện là không đáng kể. Hắn chủ yếu là muốn thăm dò Nhạc Như Thương, xem các nàng đến cùng mục đích gì, nhưng lại không thể nhường Nhạc Như Thương đến sắp xếp. Liền Cao Kiện vừa quay đầu, lựa chọn bia, lần này, Nhạc Như Thương không quét ra tâm tình tiêu cực. Xem ra, bia thật giống không cái gì mai phục dáng vẻ. Hai người mở ra một bàn, Nhạc Như Thương về phía sau liếc nhìn một chút, có chút không vui nói rằng, còn theo đây, Cao Kiện không lên tiếng đang giả bộ cao lãnh, nhưng mà một bộ nông dân vươn mình làm chủ nhân vẻ mặt sâu sắc bán đi hắn. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 99. Ngươi mở cầu, Cao Kiện nói, Nhạc Như Thương cúi người, thân thể cùng chân góc độ hầu như thành một góc vuông. Anh Tuấn bộ ngực mềm kề sát ở gậy, gợi cảm, lại rất có xâm lược tính. Đồng, trực tiếp bên trong vốn là đều ở khuyên cổ Hạnh Nhi đi chỗ khác trực tiếp đây. Nói không muốn nhìn thấy Hạnh Nhi thương tâm dáng vẻ. Kết quả là ở Nhạc Như Thương dưới eo một khắc, đại gia đường kính liền sốt sắng. Trời ạ, ta lại yêu đương, nữ vương đại nhân, cần nữ vương chính diện đặc tả. Hạnh Nhi ngươi thay cái góc độ, lấy cảnh thời xin đừng nên đem một ít người chiếu vào. Có thể hay không đi cầu một hồi nữ vương, phương thức liên lạc, ngoặc kép. Khả năng là thổ hào, đưa ra hai cái hỏa tiễn, hàng trước vây xem cường hào, 16 cái cầu ở trên bàn nhanh chóng lăn, rất nhanh, số 3 cùng số 7 phân biệt tiến vào hai cái đáy túi. Này, các ngươi những người này còn có được hay không? Nhanh như vậy liền sửa trận doanh. Cổ Hạnh Nhi bĩu môi, hiện ra nhưng đã từ trước đả kích bên trong khôi phục lại. Hạnh Nhi không khóc, ngồi xuống tuốt, đại yêu Hạnh Nhi, đưa ra một khung máy bay, ta vẫn là yêu thích Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, xin mời giúp ta muốn một hồi nữ vương phương thức liên lạc. Không cẩn thận chịu, đưa ra một cái hỏa tiễn, cùng cầu, cổ Hạnh Nhi lại tiến lên vài bước, bắt đầu trực tiếp Nhạc Như Thương chơi bóng, Cao Kiện đương nhiên sẽ không đuổi nàng đi. Đây là luyện cấp nhà giàu, Nhạc Như Thương cao lãnh quen rồi, có mấy lời không nói ra được, nhưng thủy chung 35-10 cung cấp tâm tình tiêu cực. Tựa hồ là bởi vì cổ Hạnh Nhi ở sinh hờn dỗi. Đồng, số 2 vào đáy túi, đẹp đẽ thẳng tắp cầu, phi thường có khí thế. Đồng, trắng cầu ở số 1 cầu bên nhẹ sát qua đi, số 1 vào bên trong túi. Trắng cầu đẹp đẽ đi vị, đồng, Nhạc Như Thương một nhảy cầu, bắn trúng miệng túi 6 hào cầu, trắng cầu đánh tới cầu bờ gảy trở về. Cao Kiện Lộ làm ra một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Trực tiếp bên trong Hồng Nhạt nhóm đều điên cuồng. Nữ vương thi đấu cao, quá tuấn tú, nữ vương xương quai xanh chân tính cảm giác. Ta yêu thích chân, cái này chân ta có thể chơi. Một năm, ta có thể bị cái này chân chơi một năm. Các người có thể hay không văn minh quan cầu. Xem thật kỹ cầu, nữ vương cầu chân tâm không sai. Tán thành không sai, tán thành. Đến từ cổ hạnh nhi tâm tình tiêu cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.